Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 391, đục nước béo cò. Chờ một chút, Trần Trầm đột nhiên mở miệng. Mật lao cửa ra vào bóng người xinh xắn kia sửng sốt một chút. Sau đó trong giọng nói mị ý cũng biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một chút thanh lãnh. Như thế nào? Có vấn đề gì? Trần Trầm yên lặng không nói lời nào. Trong cơ thể khí thế tại âm thầm tích xúc. Mật lao cửa ra vào Đào Hoa Tông chủ rất nhanh ý thức được không đúng. Lập tức liền bắt đầu đưa tin. Nhưng nàng chưa kịp đem tin tức truyền đi. Một kiện trường thương pháp bảo lợi dụng kinh người xu thế hướng nàng đâm tới. Thật sự là làm can. Cảm thụ được thanh trường thương kia pháp bảo truyền đến sắc bén khí. Đào Hoa Tông chủ quát lạnh một tiếng, tiếp đó mạnh mẽ dậm chân một cái, một đạo tràn đầy linh khí liền tạo thành linh lực bình phong, ngăn tại trước người nàng. Vù vù, trường thương pháp bảo đâm vào linh lực bình phong bên trong phía sau bắt đầu kịch liệt rung động, nhưng mà rất khó vào một tơ một hào. Các vị, sống hay chết, liền nhìn chính các ngươi. Trần Trầm hét to một tiếng, thu hồi trường thương, sau đó một trường đánh về phía trên, trực tiếp đem mật thất này đánh ra một cái vài trăm mét lỗ lớn. Bên ngoài tươi đẹp ánh mặt trời ngay lập tức sẽ chiếu vào. Tất cả tu sĩ tại thời khắc này lại thấy ánh mặt trời. Đối với Trần Trầm nói, bọn hắn trong lòng cũng riêng phần mình nắm chắc. Tuy là nhẫn chữ vật không ở bên người, nhưng bản mệnh pháp bảo giờ này khắc này còn tại thể nội. Diệt nàng, chạy đi. Không biết là ai gào to một tiếng, mười mấy tên nỏ mạnh hết đà. Bản thân bị trọng thương tu sĩ tại lúc này đều bạo phát ra quyết tử sức chiến đấu. Trần Trầm hơi cảm ứng một thoáng, trong đó phân thần sơ kỳ có hai người. Hai người này tuy là bị trọng thương, nhưng loại này sống chết trước mắt liều mạng dưới tình huống cần phải đủ để ngăn cản ở đồng dạng chỉ là phân thần sơ kỳ Đào Hoa Tông chủ. Nếu như lại thêm tu sĩ khác, giết ra cái này Đào Hoa Tông cũng không phải không có chút nào khả năng. Ha ha ha, thú vị, các người thật coi ta Đào Hoa Tông là cung cấp người chơi vui nơi trốn sao? Đào Hoa Tông chủ nhìn thấy nhóm này trọng thương tu sĩ lại muốn liều mạng, đột nhiên cười lên ha hà. Sau một khắc, chừng mười mấy tên nữ tu xuất hiện tại phía sau nàng. Bất ngờ tất cả đều là luyện hư cảnh giới cường giả. Trong đó luyện hư đỉnh phong liền có ba vị nhiều. Khởi trận, Đào Hoa Tông chủ ra lệnh một tiếng. Mười mấy tên luyện hư nữ tu lập tức bố trí một tòa trận pháp, đem phương thiên địa này đều phong tỏa lên. Cùng lúc đó, Đào Hoa Tông toàn bộ sơn môn phong bế, sáng lên dày nặng chí cực trận pháp. Bực này hộ tông trận pháp một khi mở ra, đồng dạng phân thần cảnh tu sĩ căn bản là không có cách phá vỡ. Cho dù là từ nội bộ công kích, cũng ít nhất phải có phân thần cảnh thực lực. Một nhóm mới vừa chạy ra lao ngục trọng thương tu sĩ ngay trước Đào Hoa Tông tu sĩ mặt công phá trận pháp này, gần như không có khả năng. Ma tôn trong vòng nửa canh giờ liền sẽ trở về. Các ngươi có thể trốn nơi nào? Thật sự là ngu không ai bằng. Đào Hoa Tông tông chủ lạnh giọng nói ra, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nghe nói như thế, không ít người trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Sau đó cái này tuyệt vọng liền biến thành oán hận. Những tu sĩ này bên ngoài dù sao cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Giờ đây tại cái này Đào Hoa Tông bên trong bị hành hạ nửa tháng lâu dài, trong nội tâm một cách tự nhiên sẽ xuất hiện loại tâm tình này. Giờ đây gặp đào thoát vô vọng, phần lớn người trong đầu ý niệm đầu tiên chính là giết một cái đủ vốn, giết hai cái không thua thiệt. Nhìn thấy nhóm này tu sĩ ánh mắt biến ảo, Đào Hoa Tông tông chủ sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nàng biết, hôm nay sợ rằng là muốn tổn thất nặng nề. Đừng nhìn nhóm này tu sĩ bị thương, nhưng thật không muốn sống nữa. lực phá hoại vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Đang lúc song phương sắp ra tay đánh nhau thời điểm, nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Tầng mây bên trong bắt đầu có điện quang chớp động, một cỗ cường đại áp bách lực lượng xuất hiện tại Đào Hoa Tông trên không. Tất cả tu sĩ đều kìm lòng không được ngẩng đầu lên. Cái này, đây là lôi kiếp, ai tại lúc này độ kiếp? Cái này lôi kiếp dường như không yếu, nói không chừng có thể phá vỡ Đào Hoa Tông trận pháp. Một nhóm trên tay tu sĩ thấp giọng kinh hô, sau đó tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về trong tràng một tên xích bào tu sĩ. Trên mình, bởi vì cái kia lôi kiếp khóa chặt mục tiêu chính là cái kia xích bào tu sĩ. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này hắn không có lựa chọn, chỉ có cưỡng ép độ cái này phân thần đại kiếp. Không phải vậy hắn chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Trần Trầm, ngươi nhưng mang theo độ kiếp chi bảo. Trong đầu truyền đến sư tổ thần biết truyền âm thanh âm. Trần Trầm khẽ lắc đầu. Cái kia nhưng như thế nào cho phải? Không phải có trận pháp này sao? Cái khác liền nghe theo mệnh trời. Trần Trầm bình tĩnh trả lời. Âm âm, một giây sau, trên bầu trời một đạo màu tím đen lôi đình phủ xuống đánh vào Đào Hoa Tông phía trên đại trận. Chỉ có nho nhỏ một tia xông vào đại trận bên trong. Không đau không ngứa rơi vào Trần Trầm trên mình. Trên bầu trời lôi vân thấy vậy tựa hồ trực tiếp nổi giận. Sét đánh như là không cần tiền đồng dạng liên tiếp rơi xuống. Đào Hoa Tông một đám nữ tu sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệch. Tất cả đều không chớp mắt nhìn xem đỉnh đầu đại trận. Một bộ sợ đại trận bị công phá bộ dáng. Yên tâm, bực này ấy lôi kiếp, không phá nổi ta Đào Hoa Tông. Đào Hoa Tông tông chủ lời còn chưa nói hết. Trên bầu trời trận pháp bỗng nhiên xuất hiện một tia nhỏ vết nứt nhỏ. Để nàng lời nói im bặt mà dừng. Một nhóm trọng thương tu sĩ nhìn thấy cái kia vết rạn cũng là như là nhìn thấy sinh tồn ánh dạng. Đông, trở nên vô cùng kích động. Các vị đạo hữu, chúng ta phối hợp vị đạo hữu này lôi kiếp, phá vỡ cái này hộ tông đại trận. Nào đó cái tu sĩ cao quát to một tiếng, dẫn đầu hướng về đại trận công kích đánh tới, ngăn trở bọn hắn. Đào Hoa Tông chủ gầm thét một tiếng, vung dưới tay, phía sau một nhóm tu sĩ cùng nhau tiến lên. Song phương gần trăm tên tu sĩ trực tiếp ngay tại Đào Hoa Tông nội chiến thành một đoàn. Trong đại trận linh quang lượn lờ, đủ loại pháp bảo đụng nhau, quyết liệt giao phong. Đại trận bên ngoài, lôi vân không dứt, oanh minh không ngừng, chỉ có Trần Trầm một người yên lặng đứng tại đại hậu phương. Toàn tâm toàn ý chống lại lôi kiếp, không thể không nói, một cái tông môn nếu là dùng hộ tông trận pháp giúp một cái người chống lại lôi kiếp. Hiệu quả kia không thể so mấy cái lợi hại pháp bảo yếu bao nhiêu. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường không có tông môn nguyện ý làm như thế. Bởi vì hộ tông đại trận là một cái tông môn căn cơ một cái. Nếu là xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ tông môn đều có hủy diệt nguy hiểm. Nhưng mà, Trần Trầm hôm nay liền hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ta chết đi, các người cũng đừng nghĩ dễ chịu. Lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Các vị đạo hữu, các ngươi nếu là có ai chạy đi, thay ta đưa tin cho Thanh Sơn Tông, liền nói ta chết tại Xích Ma Tông trong tay. Xa xa truyền đến một người tu sĩ giận tiếng giống giận. Sau đó tu sĩ này bỗng nhiên bành trướng, một tiếng ầm vang, lựa chọn tự bạo. Cường đại linh lực triều tịch trực tiếp đem bên cạnh hắn chỗ không xa một tên Đào Hoa Tông tu sĩ chấn thành trọng thương, hung hăng đụng vào trận pháp bên trên. Cái này thụ thương Đào Hoa Tông tu sĩ mới vừa phun ra một ngụm máu, còn không triệt để phản ứng lại, triều tịch bên trong lại có một thanh trường kiếm lấy tốc độ kinh người bay tới. Chỉ là xoay quanh nàng xoay một vòng, đầu nàng liền xoay tròn lấy rơi xuống, ngay sau đó lấy nguyên thần cũng triệt để tịch diệt. Trần Trầm cảm ứng đến trên bầu trời lượng lớn lực lượng thần thức. Không chần chờ chút nào, trực tiếp dùng Hạo Nhiên Thánh Quang quyết tịnh hóa, thôn phệ hai người này lực lượng thần thức, lại thêm phía trước thôn phệ những cái kia ma đầu. Hắn thần thức chí cực vậy mà tại thời khắc này cũng đến đột phá ranh giới. Ầm ầm, lại là một tiếng tự bạo. Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, theo bản năng lại dùng Hạo Nhiên Thánh Quang quyết đi tịnh hóa. Cùng lúc đó, một cái khủng bố ý nghĩ tại trong lòng hắn bay lên. Nhóm này tu sĩ, loại trừ sư tổ bên ngoài, nếu là đều vẫn lạc liền tốt. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Trầm dùng mình một cái, ý chí cường đại lực lượng nhanh chóng xua tán đi những cái này loạn thất bát tào ý nghĩ. Nhưng mà cái kia lực lượng thần thức nhưng như cũ bị hắn hấp thu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thần thức liền đạt tới phân thần trung kỳ tiêu chuẩn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN